chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566 tán gái 36 kế. Cảm thấy hứng thú không? Chương 566.566 tán gái 36 kế. Cảm thấy hứng thú không? Chính là ta cho ngươi làm muội muội, như thế nào? Muội muội, đúng vậy, khác phái huynh muội, về sau có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, như thế nào? Bạch hổ thú lập tức dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, Trần Thanh Thanh lập tức liền tạc. Mau, ni ma, lão nương chính là lần đầu tiên nịnh bợ người, có thể không như vậy lãnh khốc vô tình sao? Nàng không ngừng cố gắng nói. Ta cùng ngươi nói, Kỳ Lân thú tưởng cùng ta kết bái, ta còn không vui đâu. Ta cảm thấy ngươi so nó soái, so với hắn cao lớn uy vũ có khí thế mới nói như vậy nói. Ngươi nhưng đừng không biết thích phúc, không có hứng thú. Hảo đi, lão nương muốn động thật cách nga. Tán gái 36 kế, cảm thấy hứng thú không? Cái quỷ gì, chính là 36 chung tán gái phương pháp. Bảo đảm có thể phao đến nữ. Cùng ngươi kết bái liền có thể dạy ta này đó. Không sai, này đó tính cái gì? Cùng ta kết bái chỗ tốt đại đại. Về sau chờ các ngươi được việc nhi. Ta chỗ đó còn có. Trong phòng tư thế 108 thức đâu. Hảo đi, nhà đầu này nhưng thật ra đủ biêu hãn. Loại này tư mật lời nói cư nhiên giáp mặt nói ra, nhưng thật ra. Cái hào sảng mở ra tính tình, hắn gật gật đầu nói. Còn có khác sao, nhiều lắm đâu, tán gái, chế tác mỹ thực, chơi tâm kế, ma thuật linh tinh, cái gì cần có đều có. Ma thuật, đúng vậy, chính là chuyên môn hống nữ hài tử dùng. Không bằng nói, trống rỗng biến ra một đóa hoa hồng tới, như vậy thần kỳ. Chính là thực lực cường hãn, cũng làm không đến trống rỗng biến đồ vật đi. Không sai, đây là ma thuật, về sau ta dạy cho ngươi, có thể, chúng ta đây có thể kết bái sao? Như thế nào kết, tới, ta dạy cho ngươi, Trần Thanh Thanh trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt chiều trời xanh, trong miệng nói, ta Trần Thanh Thanh, năm nay 18 tuổi, đến từ dị giới, nguyện cùng Bạch Hổ đại ca kết làm khác phái huynh muội, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Bạch hổ thú, ngoặc kép, làm gì, tới a, cùng ta cùng nhau niệm ta giống như thực có hại, lời này nói như thế nào? Nhân loại thọ mệnh chỉ có 100 năm hơn, thần thú lại có thể sống rất nhiều năm, cho nên, ai ra ngươi rối rắm cái này làm gì? Bất quá chính là đi cái trình tự mà thôi, đây là ở đối thiên thề. Khai không được vui đùa, ai ra, này chỉ là ta lời thề, chính ngươi cảm thấy như thế nào không có hại liền như thế nào đến đây đi. Mà nàng chỉ cần cái cường hãn đại ca tới phù hộ chính mình là đủ rồi, Bạch Hổ nhàn nhạt quét nàng. Liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ nói, ta Bạch Hổ thú, tuổi, ta đã quên, hôm nay nguyện cùng nàng này kết làm khác phái huynh muội, có phúc, cùng hưởng. Có nạn cùng chịu, cái gì cùng chết, vẫn là thôi đi, Trần Thanh Thanh vui sướng như cuồng nói. Hảo, về sau chúng ta chính là huynh muội. Đại ca, hắc hắc, Bạch hổ thú không nàng như vậy nhiệt tình, chỉ là nói, trong chốc lát cùng ta hồi động phủ, ta cho ngươi lễ gặp mặt ta đi, còn có lễ gặp mặt a, ta mẹ nó không chuẩn bị a, bằng không, tới cái tân triều điểm. Nàng mở ra tùy thân mang theo bao bao, là từ nguyên lai thế giới mang lại đây hai vai bao, bên trong có thế giới kia một ít đồ vật phiên. Tới phiên đi, cư nhiên đem chính mình tùy thân mang theo ái điên 6S di động cấp nhảy ra tới, khởi động máy vừa thấy. Cư nhiên còn có 60% điện không tồi. Không chơi trò chơi gì có thể sử dụng vài thiên đâu. Thế giới này tuy rằng không có điện. Nhưng có năng lượng a, nàng thử tính dùng chính mình trong cơ thể năng lượng, đưa vào tới rồi một đinh điểm di động lượng điện cư nhiên nháy mắt liền mãn cách ngọa đào. Thế giới này năng lượng quả nhiên dùng tốt, cư nhiên còn có thể dây hướng điện bằng không, liền đem này bộ di động đưa cho hắn làm lễ gặp mặt. Tuy rằng không có tín hiệu, không có Internet, nhưng chụp ảnh công năng ở đâu? Đối cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu thế giới, cũng là cái hy hữu đồ vật đi. Hơn nữa, chỉ này một bộ đâu. Như vậy nghĩ, nàng đưa điện thoại di động đưa cho nó nói. Tặng cho ngươi, làm lễ gặp mặt, đây là cái quỷ gì? Ách, ngươi tạm thời đương nó là camera đi. Dùng làm gì? Chụp ảnh à, ta chụp cho ngươi xem à. Chính là như vậy, nàng click mở camera, mở ra tự chụp hình thức, rắc một tiếng, liền cấp hai người tới cái chụp ảnh chung, nhìn đến không? Chính là như vậy, có thể ký lục hết thảy tốt đẹp sự vật như vậy thần kỳ. Không sai, chính là như vậy thần kỳ. Đây chính là ta từ quê quán của ta mang lại đây. Xem như manh sủng đại lục, chỉ có một bộ như vậy chân quý đồ vật. Người cư nhiên chịu tặng cho ta. Đương nhiên, người là ta đại ca sao? Về sau cũng chính là ta thân nhân, thân nhân. Hảo xa lạ từ ngữ, nó từ khi ra đời tới nay. Chưa bao giờ từng có thân nhân, truyền thuyết thần thú này đây thiên địa vì phụ mẫu. Tự nhiên sinh sản ra tới, trong lòng mặc danh dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Trần Thanh Thanh cười nói, cầm đi, này mặt trên còn có mặt khác công năng. Ta từ từ giáo ngươi, hảo chúng ta đây đi thôi. Đi ngươi động phủ, ân, hai người một đường hành tàu. Thực mau liền đến đạt tử vong nơi. Bạch hổ thần thú động phủ, nơi đó đầu thực giản dị. Có rất nhiều tu luyện dùng tinh hạch, bạch hổ cho nàng lễ gặp mặt không hề nghi ngờ. Chính là tinh hạch, một đại cháp, các loại nhan sắc đều có, cầm đi ngoạn nhi, hảo khí phách miệng lưỡi, ni ma nhân ra cầu mà không. Được đồ vật, người trực tiếp quăng cho ta cầm đi ngoạn nhi, hảo đi. Về sau nàng trên thế giới này cũng có ca ca, nếu về sau có cơ hội. Mang nó đi chính mình nguyên lai trong thế giới. Nhận thức nàng một cái khác làm ca ca A Long, hai người tất nhiên tính cách hợp nhau, rồi sau đó lại. Thấy hắn lấy ra một cái túi tiền giống nhau ngoạn ý nhi. Ném cho nàng nói, cái này cũng đưa ngươi, đây là cái gì? Túi càn khôn, chữ vật dùng, như vậy tiểu, có thể trang thứ gì? Người có thể thử xem, như thế nào thí, ta nhưng thật ra muốn đem này một cháp tinh hạch cất vào đi. Nhưng, ngay sau đó, nàng trong tay ôm tinh hạch, cư nhiên liền biến mất không thấy, ngọa đào. Đi nơi nào, bạch hổ thú cười nói, đây là túi càn khôn, nhiều ít đồ vật đều có thể trang đến đi vào. Dựa thần niệm thao tác hảo thần kỳ. Không ngươi cho ta camera thần kỳ, no no no tương đương. Tuyệt đối là ngươi cái này càng thần kỳ. Về sau không cần bối cái đại bao ở trên người. Quả thực quá phương tiện, nhớ rõ lấy máu nhận chủ a. Cùng lập khế ước là giống nhau đạo lý. Lấy máu nhận chủ, thứ này cũng chỉ thuộc về ngươi. Trừ bỏ ngươi ai đều mở không ra ta dựa. Còn có phòng trộm công năng. Lợi hại ta ca, quả thực như đạt được chí bảo a. Trần Thanh Thanh lập tức rảo phá ngón tay tích một giọt huyết ở phía trên. Khế ước thành, nha đầu, mang ta đi tán gái. Ta đi, như vậy gấp gáp. Làm sao vậy, người trước nói cho ta. Nàng bao lớn rồi, là cái gì loại hình nữ nhân. Hứng thú yêu thích chi mệt. Bạch hổ cẩn thận nghĩ nghĩ nói. Là cái thực chán ghét nữ nhân. Nì ma. Như vậy chán ghét làm gì muốn đi phao a. Hết chương.